Có hơn 10 cửa hầm lớn cùng rất nhiều cửa hầm nhỏ dẫn vào sâu trong lòng đất. Cửa hầm và đường hầm được chống đỡ bằng những cột gỗ chắc khỏe. Nơi đây đã lâu rồi không có ai đến, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài dấu tích cảnh tượng nhộn nhịp khi xưa. Tiểu Lục chỉ về phía ngọn đồi, nói. Bên trong ngọn đồi chính là huyết ma khoáng. Bên này là khu nhà đá ở tạm. Bên đây là kho chứa tạm. Bên đây là nơi mua bán nhu yếu phẩm. Bên đây là nơi giữ xe chở hàng. Công tử khi muốn trở về không cần đi theo đường đã đến đây, phía này có một con đường lát đá đi từ khu mỏ đến thành Hắc Liên. Công tử, thỏa thuận của chúng ta đến đây là hết. Ta cần trở về. Tôn Kỳ gật đầu, ném cho hắn một túi ma thạch. Tiểu Lục đỡ lấy túi ma thạch, sau đó đếm số ma thạch trong đó. Thấy số ma thạch đầy đủ thì Tiểu Lục chắp tay chào, theo con đường lát đá cũ trở về thành Hắc Liên. Tôn Kỳ ngóng nhìn về phía khu mỏ. Khu mỏ này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm trước, khả năng còn khai thác được thứ gì đó là khá thấp nhưng hắn cũng chỉ có thể thử vận may một lần. Hắn nghe nói những khu mỏ bỏ hoang thường là chỗ làm ổ ưu thích của côn trùng, độc vật. Bởi vậy hắn phải cẩn thận khi tiến vào. Tôn Kỳ phóng ra thần thức dò xét nhưng chỉ thăm dò được khoảng một dặm. Tôn Kỳ lẩm bẩm, quả nhiên là có thể hạn chế thần thức thăm dò. Thần thức bị hạn chế cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Thần thức mặc dù kỳ diệu khó lường, có khả năng đâm xuyên qua nhiều loại vật cản nhưng trên đời này luôn có sinh có khắc. Sẽ có một loại khoáng vật nào đó ngăn cản được thần thức. Đó có thể là một viên đá bên đường, có thể là một viên đá góc nhà, có thể là viên đá dưới hồ. Nó vốn dĩ đã có tác dụng ngăn cản thần thức nhưng thần thức lại chưa ra đời nên nó trở thành viên đá vô dụng. Tôn Kỳ tin tưởng khi mình chưa sáng tạo ra thần thức thì vật khắc chế thần thức đã tồn tại rồi, chỉ là hắn chưa tìm thấy vật đó mà thôi. Tôn Kỳ sắp xếp lại đồ đạc, giấu kín tại một chỗ. Hắn đứng tại trước một cửa hầm, cầm thương chỉ xéo mặt đất, bên hông dắt theo một con dao lớn. Tôn Kỳ phóng ra thần thức dò đường, sau đó cẩn thận bước vào trong. Đường hầm rộng ba thước, dài hun hút tối đen, dẫn sâu xuống lòng đất, bên vách hầm mạng nhện lít nhít. Thỉnh thoảng lại có tiếng rít côn trùng vang lên, những dấu chân to to nhỏ nhỏ đủ loại hình dáng trên mặt đất, có hình chân thú, chân chim, chân côn trùng. Dưới thần thức dò xét, Tôn Kỳ có thể thấy rõ rất nhiều độc vật côn trùng đang ẩn núp, có một số là chạy trốn hắn, có một số là muốn phục kích hắn. Tôn Kỳ vẫn bình tĩnh tiến lên, bỗng nhiên vung thương đâm về một phía. Một tiếng phốc vang lên, một dòng máu chảy xuống mũi thương. Tôn Kỳ vẫy thương, xác một con rắn độc rớt xuống. Tôn Kỳ bỏ đi. Mười tức hơi thở sau, mùi máu rắn thu hút những đôi chân nhỏ trong bóng tối, bọn chúng bò ra tranh giành cắn xé xác con rắn. Tôn Kỳ vẫn bình an tiến lên, hắn thường chủ động ra tay giết trước các mối đe dọa, hắn không muốn đặt bản thân vào thế bị động. Thời gian trôi qua, Tôn Kỳ đã đi được 10 dặm trong hầm mỏ. Đường đi trong hầm mỏ quanh co khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống, nhiều ngã lắm lối, đan xen tách rời. Tôn Kỳ cẩn thận từng bước chân, vừa đi vừa dò đường, trong đầu hình thành một bản đồ lập thể khu mỏ. Tôn Kỳ cứ đi mãi, đi không biết bao lâu. Cuối cùng Tôn Kỳ cũng tìm ra lối đến trung tâm khu mỏ. Đường hầm dẫn tới một khu mỏ rộng lớn. Khu mỏ trung tâm như một hình trụ khổng lồ, cao 10 dặm, rộng 7 dặm, có từng điểm quang tinh thạch, hỏa tinh thạch chiếu sáng lờ mờ. Trong khu mỏ vẫn còn hàng dấu quốc phá đá, vẫn còn một số dụng cụ hỏng rơi vãi trên mặt đất. Tôn Kỳ nhìn cảnh tượng hùng vĩ này cũng không thể không thán phục. Thử nghĩ một chút cảnh tượng lúc khu mỏ còn hoạt động hoành tráng biết bao nhiêu. Tôn Kỳ còn cảm giác mình nghe được tiếng quốc phá đá văng vẳng, tiếng cười nói vui đùa, tiếng bước chân không ngừng ra vào. Tôn Kỳ bước vào khu mỏ trung tâm, thần thức quét ngang. Tôn Kỳ lấy thương chọc phá một điểm trên vách mỏ, sau đó hắn lấy tay móc ra một viên đá bằng hạt đậu. Tay nhẹ vân vê bóp nát. Kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ là một hạt thiết khoáng bé như hạt mè màu đỏ đậm. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Đây hẳn là huyết ma thiết khoáng. Tôn Kỳ dùng thần thức quét sâu vào trong vách hầm thì phát hiện rải rác những hạt huyết ma thiết khoáng phân bố không đều chỗ dày chỗ thưa. Tôn Kỳ cười khổ, quả nhiên là khu mỏ bỏ hoang. Cho dù có khai thác hết những hạt khoáng xung quanh đây thì cũng chỉ được một nắm tay, còn không đủ luyện một cái đan lô. Mà muốn đào bới hết nơi đây chỉ sợ tốn không dưới 5 năm thời gian. Tôn Kỳ không dừng lại, hắn muốn dò xét xung quanh xem thế nào. Đang bước vào khu mỏ trung tâm thì Tôn Kỳ nghe tiếng rít, tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ. Tôn Kỳ hoài nghi phóng thích thần thức dò xung quanh, sau đó hắn ngước nhìn trần hầm mỏ trên cao thầm than, không tốt. Tôn Kỳ nhanh chóng phóng trở về cửa hầm. Một tiếng rít lớn xé gió, tiếng vỗ cánh ầm ầm. Từ trên cao trần hầm, những đôi mắt đỏ mở ra như những điểm hỏa châu trong đêm đen. Xào xạc những đôi mắt đỏ từ trên trần hầm phóng tới phía Tôn Kỳ. Khi Tôn Kỳ vừa đến cửa hầm, bọn chúng đã bay tới ngay sau lưng Tôn Kỳ. Hắn không thể làm gì ngoài việc quay mặt, múa thương chống đỡ. Lúc này Tôn Kỳ mới thấy rõ kẻ tấn công là huyết ma bức. Huyết ma bức là loài dơi hút máu, thường sống trong các khu mỏ khoáng bỏ hoang. Tôn Kỳ đứng tại ngay cửa hầm vừa đánh vừa lui, đường hầm chỉ rộng có 3 thước, một mình Tôn Kỳ chặn đường múa thương rất có phong thái một tướng giữ ải vạn quân khó qua. Trận chiến kéo dài suốt 2 canh giờ, Tôn Kỳ lùi xa ra khỏi khu mỏ trung tâm, dọc đường xác dơi chết la liệt, máu chảy thành dòng. Tôn Kỳ mệt lả, hắn chọn một góc khuất an toàn, chui vào đấy nghỉ ngơi. Một lúc sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Hắn đã khôi phục lại 7 phần sức chiến đấu. Đã lâu rồi Tôn Kỳ chưa phải kịch liệt chiến đấu như vậy. Tôn Kỳ phóng thần thức dò xét khu vực xung quanh. Hắn nhíu mày phát hiện, mình hiện tại đang ở một chỗ lạ. Hắn bị lạc đường. Nhưng hắn cũng không lo sợ. Tôn Kỳ tiếp tục thăm dò, tạo dựng bản đồ lập thể khác trong đầu. Một lúc lâu sau đó, 2 bản đồ cũng khớp với nhau, Tôn Kỳ tìm được đường trở lại khu mỏ trung tâm. Tôn Kỳ đi theo con đường đầy xác dơi. Tới khu mỏ trung tâm, Tôn Kỳ dùng thần thức dò xét đã không còn thấy lũ dơi. Tôn Kỳ tiếp tục lần theo dấu vết của bầy dơi để lại tìm đến hang ổ của chúng. Tôn Kỳ tìm đến hang ổ của huyết ma bức không phải để trả thù mà vì hắn đã từng nghe được lời đồn, huyết ma bức sở dĩ hay chọn khu mỏ bỏ hoang để sống vì chúng thích sưu tầm những hạt khoáng vật để trong ổ. Tôn Kỳ lần theo dấu vết tìm ra hang ổ của huyết ma bức. 2 bên lại xung đột đánh nhau. Tôn Kỳ áp dụng chiến thuật cũ, vừa đánh vừa lui. Sau 1 tháng liên tục, Tôn Kỳ cuối cùng tiêu diệt hết huyết ma bức trong hang ổ. Tôn Kỳ bước vào hang ổ của huyết ma bức, thần thức dò xét xung quanh. Ánh mắt hắn sáng rực, hắn phát hiện ra chỗ huyết ma bức để khoáng thạch. Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng cũng được đền đáp. Tôn Kỳ đứng trước một đống khoáng thạch nhỏ, cao bằng đầu hắn. Đống khoáng thạch này sau khi tinh luyện sẽ chỉ còn lại 1/100 nhưng như vậy là đủ luyện 1 đan lô. Tôn Kỳ lấy ra một cái bao, nhanh chóng thu nhập khoáng thạch. Bỗng nhiên lúc này Tôn Kỳ thấy một viên khoáng thạch to bằng nắm tay màu đỏ nhạt, khá giống với huyết ma khoáng thạch. Chỉ là màu nhạt hơn một chút. Tôn Kỳ nắm viên đá trong tay, hắn ồ. Lên một tiếng kinh ngạc, thời gian xung quanh viên đá không bình thường, hình như là chậm hơn một chút so với bên ngoài. Tôn Kỳ lẩm bẩm. Viên đá này không bình thường. Chẳng lẽ giống như mấy chuyện ta hay nghe kể, ta là Thượng Thiên Sủng Nhi, đi trên đường cũng nhặt được đại cơ duyên. Từ đó về sau, dựa vào thần thạch, thiên phú nở rộ, một đường hát vang, trả thù tất cả những kẻ từng sỉ nhục ta trong gia tộc, trả thù vị hôn thê đã từ bỏ ta theo kẻ khác. Cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ, ngạo nghễ thương khung. Trời đất này duy ta vô địch. Mặc dù ta không có gia tộc lẫn bất kỳ vị hôn thê nào nhưng viên đá này hẳn là có thể giúp ta vô địch thiên hạ. Tôn Kỳ càng nghĩ càng thấy mộng đẹp, miệng cười ngoác không ngừng. Tay thì vẫn lia lịa nhặt khoáng thạch bỏ vào bao, hắn lại phát hiện thêm được mấy viên đá kỳ lạ, cẩn thận bỏ vào một túi riêng. Sau khi thu thập xong tất cả, Tôn Kỳ đi ra khỏi hầm mỏ, trên đường đi hắn vẫn không ngừng cười được. Tôn Kỳ bước ra khỏi hầm mỏ, nụ cười vẫn treo trên miệng. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, mang bảo trên thân thì phải càng bình tĩnh tránh cho kẻ khác để ý. Tôn Kỳ một lúc sau mới bình thường trở lại, thu nhập tất cả hành lý, Tôn Kỳ trở về thành Hắc Liên. Trên đường đi, thỉnh thoảng môi của hắn không chịu được mà vẫn nhếch lên, hiển nhiên là mộng đẹp vẫn đang diễn ra trong đầu hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 89, Huyễn Hương cửa hàng. Tôn Kỳ đứng trước một cửa hàng, ngước mắt nhìn lên tấm bảng có 2 chữ, Huyễn Hương. Tôn Kỳ bước vào trong cửa hàng, bên trong không quá rộng lớn, trang trí nội thất trang nhã, tinh tế khá khác biệt với phong cách trang trí thường thấy tại ma giới. Một tên tạp vụ niềm nở đón tiếp Tôn Kỳ mời vào trong. Tôn Kỳ dạo bước vào trong cửa hàng, bên trong chủ yếu bán những vật dụng ghi chép như giấy, viết, mực, sách, nghiêng mực. Tên tạp vụ tận tình giới thiệu từng món. Tôn Kỳ nghe một lúc mà mở rộng tầm mắt, Không ngờ muốn chế tạo ra những vật dụng này cũng cần lắm công phu. Một lúc tham quan, Tôn Kỳ vẫn không tìm được huyễn hương giấy liền hỏi. Không biết cửa hàng có bán huyễn hương giấy? Sao ta tìm mãi không được? Tên tạp vụ sửng sốt. À, thì ra quý khách muốn mua huyễn hương giấy. Sao quý khách không nói sớm? Quý khách muốn mua huyễn hương giấy thì phải lên lầu. Mời đi hướng này. Tên tạp vụ dẫn Tôn Kỳ vào một căn phòng trên lầu, sau đó mời Tôn Kỳ ngồi xuống bàn. Hắn cúi đầu nói với tấm bình phong. Bà chủ! Có quý khách muốn mua huyễn hương giấy. Sau tấm bình phong có giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Tên tạp vụ lui xuống. Tôn Kỳ lúc này mới để ý căn phòng này. Căn phòng trang trí nhã nhặn, tinh tế phần cầu kỳ. Trên bàn là chậu hoa nhỏ, một đĩa bánh ngọt, nhìn chiếc bánh ngọt mà Tôn Kỳ không nỡ ăn, chiếc bánh làm khá công phu, tỉ mỉ. Một hương thơm nhẹ nhàng, dịu dàng quanh quẩn trong phòng. Tất cả giống như là phòng của mỹ nữ. Mặc dù hắn cũng chưa bao giờ thấy phòng mỹ nữ bao giờ nhưng hắn đoán phòng mỹ nữ thì cũng chỉ như thế là cùng. Tôn Kỳ mở thần thức quét cả căn phòng, hắn thấy được một nữ phụ ngồi sau tấm bình phòng. Trong lòng hắn thầm nói, quả nhiên là phòng của mỹ nữ. Giọng nói bên kia tấm bình phong vang lên. Công tử muốn mua giấy huyễn hương, vậy công tử có biết quy định? Tôn Kỳ ngạc nhiên lắc đầu. Mua hàng mà cũng có quy định sao? Không phải là một tay đưa ma thạch một tay đưa hàng sao? Giọng nói kia bình tĩnh giải đáp. Huyễn hương giấy sản xuất vô cùng khó, mỗi lần mua đều có hạn định. Muốn mua thì cũng phải trả lời được câu hỏi. Tôn Kỳ hỏi lại. Câu hỏi gì? Giọng nói bên kia trầm bổng kể. Công tử hãy nghe ta kể câu chuyện này. Ngày xưa, tại một làng kia, có một vị chế tác đại sư. Vị đại sư này có nhận ba đồ đệ, đại đồ đệ thiên phú bất phàm, nhị đồ đệ thông minh lanh lợi là mỹ nữ xinh đẹp, tam đồ đệ tuyệt đại phong hoa. Vị đại sư dốc lòng truyền dạy cho ba bọn họ. Đại đồ đệ thiên phú tốt nhất, tam đồ đệ kém hơn một chút. Ở lâu sinh tình, vị nữ đồ đệ nảy sinh yêu mến với đại sư huynh và đại sư huynh cũng có tình cảm với nàng nhưng cả hai không dám vói ra. Tam sư đệ lại nhiều lần ngỏ ý với nhị sư tỷ. Đại sư huynh cũng biết tam đệ có ý với nhị muội nên cố ý nhường nhịn, vô tình với nhị muội. Mối quan hệ tình cảm giữa ba bọn họ ngày càng phức tạp. Thời gian trôi qua, vị đại sư thọ nguyên sắp hết. Trước khi chết vị đại sư muốn đại đệ tử kế thừa mình nhưng đại sư lại nhường nhịn cho tam đệ vì đại sư huynh biết tam đệ có rất nhiều tham vọng, có tài năng thay thế sư tôn. Còn hắn chỉ một lòng vì đạo bỏ mặc mọi sự. Hắn trốn lên núi, từ đó không chịu gặp ai. Tam đệ được như tâm nguyện thay thế địa vị của sư tôn. Công tử nói xem trong bọn họ, ai thành công nhất? Tôn Kỳ nghe câu chuyện mà khó hiểu. Chuyện gì thế này? Còn câu hỏi nữa, phải trả lời sao đây? Tôn Kỳ ngẫm nghĩ một chút, nói thật suy nghĩ của mình. Ta nghĩ vị đại sư huynh hẳn là thành công nhất. Sau bình phong, giọng nói có chút lạnh đi. Vì sao? Tôn Kỳ bình tĩnh đáp. Vì lựa chọn của hắn đúng nhất. Truy cầu đại đạo, truy cầu lực lượng. Lực lượng mới là căn bản của quyền lực. Vị đại sư huynh nếu như cường đại, hắn có thể đoạt được vị trí của tam đệ bất cứ lúc nào hắn muốn. Vị trí mà tam đệ có được cũng không bền vững. Giọng nói sau bình phong lại lạnh thêm mấy phần. Vậy ngươi đồng ý với vị đại sư huynh đấy? Tôn Kỳ lắc đầu. Vị đại sư huynh đó có tình cảm trong lòng lại đi chối bỏ. Chối bỏ sẽ khiến cho đạo tâm có vết gợn. Đạo tâm không thông suốt thì không thể đi tới cuối đại đạo. Hắn sẽ mãi mãi bị vây trong khốn cảnh. Ta nghĩ kẻ đau khổ nhất là nhị đệ tử, nàng vì lý tưởng của hai kẻ đàn ông mà không thể có được hạnh phúc. Giọng nói sau bình phong ồ lên ngạc nhiên. Câu trả lời của ngươi rất khác mấy kẻ trước đây. Ngươi đạo tâm thông suốt, ngươi hình như chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự. Tôn Kỳ buồn rầu nói. Ta quả thật chưa trải qua chuyện tương tự. Ta chỉ biết có tình cảm không nói, khi mất đi cơ hội nói ra thì hối tiếc cũng đã muộn. Tôn Kỳ lúc này nhớ lại cha và mẹ, khoảng thời gian bên cha mẹ hắn chưa nói được một lời yêu thương. Tôn Kỳ tiếp tục. Đạo tâm ta thông suốt vì ta dám giết kẻ cần giết, dám đoạt thứ mình muốn. Giọng nói sau bình phong trầm lại. Vậy ngươi cho rằng vị đại sư huynh kia đã chọn sai? Tôn Kỳ gật đầu dứt khoát. Phải. Hắn đã sai ngay từ. Có tình cảm thì nên nói ra dù vị sư muội kia có thích hắn hay không. Hắn muốn truy cầu đại đạo nhưng lại có khúc mắc trong lòng. Cho nên sau cùng hắn sẽ không tìm được đại đạo, hắn cũng không có được vị sư muội hắn yêu, hắn cũng không có được quyền lực như tam đệ. Sau cùng hắn sẽ không có bất cứ thứ gì trong tay. Sau Bình Phong có tiếng vỗ tay cười nói. Hay. Nói rất đúng. Sau cùng hắn sẽ không có bất cứ thứ gì. Ngươi đã thông qua thử thách. Ngươi có cơ hội chọn 10 tờ. Vừa nói xong thì sau Bình Phong bay ra trăm tờ giấy khác nhau. Có đủ hình dáng màu sắc mùi hương. Tôn Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta chỉ muốn mua huyễn hương giấy. Giọng nói sau Bình Phong đáp. Bên trong trăm tờ giấy này có huyễn hương giấy, ngươi chỉ có 10 lần chọn. Tôn Kỳ không ngờ mua một tờ giấy lại rắc rối như vậy. Tôn Kỳ phóng thần thức dò xét nhưng mà hắn phát hiện trăm tờ giấy này đều có đôi chút khác biệt, hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy huyễn hương giấy nên không có đối chứng để tìm chính xác. Tôn Kỳ đành chọn lại 10 tờ, giao ra 2.000 ma thạch. Mỗi tờ có giá 200 ma thạch khiến hắn cảm thấy quá lãng phí cho một tờ giấy viết. Tôn Kỳ đứng lên muốn ra ngoài thì giọng nói sau Bình Phong vang lên. Nếu như ngươi gặp vị đại sư huynh đấy thì ngươi sẽ làm sao? Tôn Kỳ không nghĩ nhiều, đáp ngay. Ta sẽ gõ vào đầu hắn, nói, tình cảm trước mắt còn không giải quyết được thì tìm đại đạo có ích gì? Giọng nói sau Bình Phong vui vẻ. Tốt. Tốt. Tốt. Nói rất hay. Ta chờ ngày ngươi làm điều đấy. Tôn Kỳ nhún vai không quan trọng. Chỉ là một câu chuyện muốn thử thách ta mà thôi, ta sao lại để trong lòng. Tôn Kỳ bước ra huyễn hương cửa hàng. Mọi thứ đã thu mua đầy đủ, bây giờ thì trở lại Vĩnh Lục Sơn cư thôi. Tôn Kỳ trở lại luyện linh sư hội. Trong luyện linh sư hội mọi chuyện đã sớm trở lại bình thường, đã không còn ai dò xét truy bắt hắn. Lúc này tại Vĩnh Lục Sơn cư. Tôn Kỳ đặt một bao lớn xuống sân, nhìn mấy vị đang ngồi, cười nói. Không phụ lòng các vị ca ca, tỷ tỷ. Đệ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tam tỷ cười nói. Thời gian vừa đúng. Nhị ca. Thời gian này ta thật khổ sở vì không có tay. Cũng may đệ đã về. Lục ca. Hé hé để ta xem đệ đã mang những gì về nào. Tôn Kỳ mở túi, lấy ra một túi nhỏ đưa cho Lục ca. Đây là hạt giống thực độc hoa của Lục ca. Lục ca mở túi nhỏ xem xét cười. Đúng là thực độc hoa. Tôn Kỳ đưa một túi ma thạch cho Ngũ ca. Ngũ ca tiếp nhận cũng không thèm kiểm tra. Tôn Kỳ hỏi. Ngũ ca, danh tiếng của huynh tại bên ngoài không được tốt lắm. Ta xuống dưới báo tên Ngũ ca ra mà suýt nữa bị cả luyện linh sư hội bắt giết. Lục ca nghe vậy, ngạc nhiên nói. Ngũ ca, không phải huynh. Chưa kịp nói xong thì bị tam tỷ vỗ lên đầu một cái, đành ngậm miệng. Ngũ ca vẫn thản nhiên đáp. Chỉ là bọn phàm phu tục tử không hiểu ta mà thôi. Thất đệ không cần để ý. Tôn Kỳ gật đầu, nghĩ cũng phải. Những kẻ ở đây đều có một lĩnh vực chí cao thành tựu, bọn dưới kia làm sao hiểu được. Tôn Kỳ tiếp tục đưa hộp đựng tổ phong huyết ong cho tứ ca. Thảo dược và son phấn cho tam tỷ. Một túi huyết ma thiết đã qua tinh luyện cho nhị ca. Và một chiếc hộp ngọc, bên trong đựng 10 tờ huyễn hương giấy cho đại ca. Vậy là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Đại ca tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn xấp giấy. Tôn Kỳ lúc này có chút áy náy kể lại chuyện trong huyễn hương cửa hàng, sau đó hỏi lại. Đại ca, không biết đệ có chọn đúng giấy huyễn hương? Đại ca vô ưu lúc này lại có vẻ ưu buồn đáp. Đệ chọn không sai. Tất cả đều là giấy huyễn hương. Tôn Kỳ nghe câu này thật sự khó hiểu, rõ ràng là 10 loại giấy khác nhau sao lại đều là giấy huyễn hương. Nhưng mà thấy đại ca đang ưu tư, hắn cũng không tiện hỏi rõ. Ngũ tiên còn lại cũng đều không lên tiếng, yên lặng cầm đồ trở lại động phủ của mình. Đại ca sau một chút ưu phiền thì nhanh chóng lấy lại tinh thần như vốn có, nhìn Tôn Kỳ. Đệ còn có chuyện gì sao? Tôn Kỳ cười khổ, mấy ngày nay hắn đã nhiều lần suy nghĩ. Thử nghiệm nhưng đều không có kết quả như mong muốn nên chỉ có thể đi hỏi vị đại ca nhiều kiến thức này. Tôn Kỳ lấy ra một túi nhỏ đưa cho Vô Ưu xem. Nhân tổ.